Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1261, tình hình chiến đấu khẩn trương. Mạng tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn. Y Xuyên bị nắm đấm đập trúng, vì chính là tránh né bay trên trời đến một kiếm kia, không có cách nào. Trải qua hắn nghĩ cặn kẽ sau đó, nắm đấm chỉ là tác dụng tại bên ngoài bề ngoài bên trên. Tối đa cũng coi như cốt đầu phá toái, cũng sẽ không chết. Nhưng mà trên trời cái thanh kia gào thét mà đến kiếm, liền không giống nhau, mặc kệ hắn nặng chỗ đó tránh né, đều sẽ bị một kiếm toi mạng. Ầm ầm, Y Xuyên lần nữa bị đánh bay đụng vào mặt này nám đen trên vách đá. Lần này Lâm Tiêu rất hận, lực đạo 10 phần, trực tiếp đem Y Xuyên đánh không phân rõ phương hướng. Phi kiếm lại một lần nữa hướng về phía Y Xuyên gào thét mà đến. Lần này không có Tà Vương Lôi Viên cứu viện, hắn Y Xuyên chắc chắn phải chết. Đen nhèm trên vách đá, một cái nhân hình trong hang, bên trong hiển hiện ra một đôi mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Người rất lợi hại, ta không thể không nói, cùng ta điên điên thời kỳ một dạng lợi hại, nhưng mà người nhất định sẽ thành ta trong tay của ta thi khôi. Y Xuyên chậm rãi trôi nổi lên đen, nhèm hình người cửa động. Cùng lúc đó, phi kiếm cũng đúng hẹn mà đến, nhưng mà lại là bị Y Xuyên trong tay thiền trượng lấy một cái quỷ dị phương hướng chặn đón rồi. Cong, nhìn đến phi kiếm bị đánh bay, Lâm Tiêu cũng không có nóng nảy, đưa tay tại trong hư không rạch một cái, trong hư không phi loan kiếm lấy một chia làm hai, song song quấn quanh với nhau, ở trên trời ngao du, lại đến, ăn ta một kiếm. Lâm Tiêu vung tay lên một cái, trên bầu trời hai thanh kiếm, nhất thời liền hướng Y Xuyên gào thét mà đến, muốn đem hắn xuyên thủng tại mà. Cong, cong, lượng thanh phi kiếm vẫn bị Y Xuyên làm xuống. Lâm Tiêu ánh mắt lộ ra chút nụ cười, ngón tay tiếp tục tại trong hư không hoa, kèm theo trên bầu trời phi kiếm vậy mà từ hai biến bốn. Nga, thuật ngự kiếm sao? Y Xuyên híp mắt, nhìn đến kia bốn cũng quấn quýt nhau phi kiếm, ánh mắt nghiêm túc, ngón tay thiền trượng bị gắt gao nắm ở trong tay, ánh mắt chưa bao giờ rời đi kia bốn thanh phi kiếm. Địch nhân ngươi là ta, không phải là kiếm nha. Âm thanh đột nhiên xuất hiện tại Y Xuyên bên tai nổ vang. Lâm Tiêu không biết khi nào đã tới bên cạnh hắn, trong tay lấy trưởng làm đao, phía trên cương khí lành lạnh, cách thật xa liền có thể cảm giác được trên da thịt một hồi đau đớn. Chớ đừng nói chi là đây đánh thẳng tại trên cổ. Y Xuyên mắt thấy cái tay kia dần dần tiếp cận mình cổ, trong lòng khẩn trương, cảm nhận được mùi vị tử vong hắn, vậy mà lặng lẽ nhắm hai mắt lại, chờ đợi đến trong nháy mắt đó tử vong. Song khi hắn đợi đã lâu, kia cổ ban đầu còn đau đớn da thịt cảm giác vậy mà tiêu thất. Y Xuyên chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước người nhiều hơn một cái thân ảnh mơ hồ. Đợi tầm mắt từng bước sau khi khôi phục, hắn mới nhìn rõ, nguyên lai là Tà Vương Lôi Viên lại một lần nữa cứu mình mệnh. Ngươi không sao chứ, tiểu tử, ngươi cũng không thể chết a. Hai ta hiện tại là buộc ở một sợi dây thừng trên châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tà Vương Lôi Viên không có quay đầu, chỉ là hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn, liếc Y Xuyên nói ra, trong giọng nói căn bản không có chút nào uy nghiêm. Ta biết, cảm ơn người ân cứu mạng. Y Xuyên tinh mắt đỏ trong, vẫn không có vẻ cảm động. Hắn vốn là vô cảm tình nhân, đối với Tà Vương ân cứu mạng cũng chỉ là trên đầu môi cảm tà, cũng không có trong tình cảm sao động. Vãi, Tà Vương Lôi Viên một hồi khinh bỉ, theo sau hướng về Lâm Tâm Nhụy nhìn đến. Tiểu nữ oa, ngươi rất lợi hại a, nếu không phải ta chỉ có tầng 6 tu vi, chỉ sợ ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Tâm Nhụy căn bản không có để ý tới ta. Vương Lôi Viên, thương tiếc nhìn đến Lâm Tiêu, sở kia bị hy vọng một trường đập vỡ cánh tay phải. Không việc gì, chỉ là cốt đầu phá toái rồi mà thôi. Thoáng chữa trị là tốt. Lâm Tiêu nhìn đến Tà Vương cũng là có chút kinh ngạc. Thân thể của hắn chính là tu luyện đến vĩnh sinh thuật sơ kỳ. Trừ phi tiên nhân chứng tiên ban cường giả ở đây. Hơn nữa còn phải toàn lực bên dưới mới có thể gây tổn thương cho hắn gân cốt. Nếu là không có đạt đến điều kiện như vậy, muốn tổn thương hắn, khó lại càng khó hơn. Cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Đồng dạng để cho hắn kinh ngạc còn có Lâm Tâm Nhụy. Cái này nhìn nhu nhu nhược nhược nữ hài, không nghĩ đến chiến lực thật không ngờ thế này cao. Có thể cái Tả Vương Lôi Viên đánh cho ngang sức ngang tài mà không sợ hãi hạ phong. Có thể nói là trong cường giả cường giả. Làm sao vậy? Lâm Tiêu ca ca, Lâm Tâm Nhụy tựa hồ cảm thấy có người ở nhìn nàng. Lúc này quay đầu, hướng về Lâm Tiêu nhìn đến, khẽ mỉm cười nói, không việc gì, muội muội quá đẹp, khoảng cách gần như vậy quan sát muội muội, lòng ta cư nhiên tại bịch bịch khiêu động, tựa như nai vàng ngơ ngác. Lâm Tiêu cười tủm tỉm nói ra, nói xong lại còn lấy tay che bộ ngực mình, vai diễn 10 phần, nghiễm nhiên một cao thủ trong cao thủ, tình trường trong tài xế. Nghe được Lâm Tiêu nói như vậy, Lâm Tâm Nhụy thân thể vậy mà sụi xuống tại trong ngực Lâm Tiêu, rúc vào rồi Lâm Tiêu trên bộ ngực, cảm thụ được kia bịch bịch trong lòng cùng hơi thở nam nhân, không khỏi làm Lâm Tâm Nhụy trên mặt nổi lên hai đóa hồng hà. Lâm Tiêu ca ca, thật xấu, không để ý tới ngươi. Che mặt chạy đi Lâm Tâm Nhụy trực tiếp đem Lâm Tiêu lắc tại rồi một bên, không có chút nào để ý tới. Một màn này để cho Y Xuyên cùng Tà Vương Lôi Viên chủ tớ hai người nhìn thần dạm trong sương mù. Nhưng mà bọn hắn có thể sẽ không để ý cái gì nhi nữ tình trường. Bọn hắn chỉ quan tâm hôm nay ai sống ai chết. Đông, đông, đông, Tà Vương Lôi Viên chân đạp thiên địa, một bước một cái dấu chân hướng về Lâm Tiêu chạy nhanh đến. Hắn đạt được Y Xuyên bày mưu đặt kế, trực tiếp đem Lâm Tiêu giết. Hai người liên thủ, Tà Vương Lôi Viên tấn công phải, mà Y Xuyên công kích bên trái. Hai người giáp công phía dưới, coi như là cao thủ cũng muốn hoàn mệnh. Chớ đừng nói chi là Lâm Tiêu, cái này còn không phải tiên nhân tồn tại. Lâm Tiêu nhìn thấy chạy đi Lâm Tâm Nhụy, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là triệu hồi Phi Loan kiếm. Vòng tại thân thể của hắn bốn phía, nhất thời suy yếu Y Xuyên chủ tớ hai người công kích mà đến khuynh hướng. Coi như là suy yếu lại có thể thế nào, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát. Tay phải không thể cầm kiếm, nhưng mà kiếm nhưng lại như là cánh tay một dạng, hướng về hai người vung chạm mà đi, không chút nào lộ tình cảm. Ngự kiếm thuật bị Lâm Tiêu khiến cho như mộng như ảo. Hôm nay, Y Xuyên ta tất giết ngươi. Y Xuyên nhìn thấy hắn cái Tà Vương công kích thất bại, nhất thời tâm tình tột đỉnh. Lâm Tâm Nhụy cảm giác được Lâm Tiêu vừa nguy hiểm, nhất thời hóa thành một tia sáng trắng, chợt vọt tới, xuất hiện ở Lâm Tiêu đằng trước. Nghiêm nghị growl nói, các ngươi tìm chết sao? Cả ta các ngươi cũng muốn giết, nhìn ta trước tiên đem các ngươi giết, trước tiên giết nam tử kia, hắn mới là chủ mưu. Lâm Tiêu ôn nhu tại Lâm Tâm Nhụy bên tai nhẹ nhàng nói ra. Chỉ một thoáng, trường mâu lần nữa gào thét mà ra, lần này nàng mục tiêu không phải là Tà Vương Lôi Viên rồi, mà là sau lưng của hắn một người khác. Y Xuyên, trường mâu lực lượng ai ai cũng biết. Lấy thuần lực lượng xưng, hôm nay lại bị Lâm Tâm Nhụy cái này quái lực nữ. Đang không có truyền vào pháp lực dưới tình huống, đều có thể có uy năng như vậy. Vậy phải giết tại rót vào pháp lực sau đó, có phải hay không có thể trực tiếp phá toái hư không mà đi. Nhưng mà Lâm Tâm Nhụy không dám làm như vậy, Nàng sợ vạn nhất đây là thật đâu. Phá toái rồi hư không? Không phải phi thăng thượng giới rồi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuyencv.com/tien-vuc-nối-tsien-non-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.